Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 596. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân Thi Việt cũng ý thức được vụ án này rất có thể sẽ không tìm ra nhân chứng thứ ba. Cậu thậm chí nghi ngờ rằng mọi chuyện không chỉ đơn giản liên quan đến con người, mà còn có cả oan hồn quấy phá. Nếu vậy, chuyện này đã vượt quá khả năng xử lý của cậu ta. Cậu bấm số gọi cho Oanh Oanh, kể lại toàn bộ sự việc. Oanh Oanh nghe xong, lập tức nói chắc nịch. Có oan hồn chen vào chuyện này, vết hằn trên cổ tay cô bé hẳn là do oan hồn gây ra. Loại vết hằn này không xuất hiện ngay lập tức mà sẽ từ từ lộ ra, chứng tỏ cô bé đã bị nó nắm chặt. Cô ngừng một chút, rồi nói tiếp, chị sẽ đến chỗ em xem xét tình hình. Em cứ đến đồn cảnh sát trước đi, chị và sư huynh sẽ đến ngay. Việt Việt, đừng hoảng, không sao đâu. Chị cũng cẩn thận. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Cúp điện thoại, Thi Việt cùng Vương Mỹ Chi xuống lầu. Ở sảnh tầng dưới, hai cảnh sát hình sự đã chờ sẵn. Vừa thấy cậu ta, một người bước lên, nói bằng giọng nghiêm túc. Cái C, H, E, T của Thạch Tú vẫn còn nhiều điểm đáng ngờ. Phiền anh theo chúng tôi về đồn để phối hợp điều tra. Thi Việt gật đầu, giọng bình tĩnh, tôi sẽ phối hợp với các anh. Sau đó, cậu ta đi theo hai cảnh sát rời khỏi tòa nhà. Thế nhưng, ngay dưới sảnh, có rất nhiều người qua lại. Lúc này, các ca sĩ tham gia chương trình đều đã nổi tiếng ở mức độ nhất định. Rất nhiều người hâm mộ đứng chờ ở đây để nhìn thoáng qua thần tượng của mình. Bởi vậy, khi cảnh sát đưa Thi Việt đi, cảnh tượng này nhanh chóng lọt vào mắt rất nhiều người. Một số fan hiếu kỳ bắt đầu bàn tán. Cậu trai này cũng là ca sĩ đến ghi hình chương trình Dư Âm Văng Vẳng sao? Trông đẹp trai quá, mắt và chân mày cũng rất thanh tú. Nhìn cách ăn mặc và lớp trang điểm, chắc là có tham gia ghi hình thật đấy. Chương trình này không chỉ có ca sĩ nổi tiếng, mà còn có nhiều ca sĩ nhỏ chưa ai biết đến. Nhưng mà, sao nhìn cậu ấy quen quá nhỉ? Không giống người nổi tiếng lắm, nhưng hình như tôi đã thấy ở đâu rồi. Khoan đã, nếu cậu ấy là người của chương trình, vậy sao lại bị cảnh sát đưa đi? Không lẽ phạm tội gì sao? Thi Việt bị đưa về đồn cảnh sát chưa đầy một tiếng đồng hồ. Thế nhưng, ngay trên Weibo, một tin tức chấn động đã xuất hiện. Ca sĩ Thi Việt của chương trình Dư Âm Văng Vẳng bị bắt giữ. Bên dưới, có một bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Chương trình Dư Âm Văng Vẳng mùa 2 đã chính thức bước vào giai đoạn ghi hình. Nhưng hôm nay, tại hiện trường, tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh sát đưa đi một ca sĩ tên là Thi Việt. Rốt cuộc là chuyện gì? Nghe nói vụ này có liên quan đến một án mạng. Cụ thể là một người phụ nữ đã rơi từ tầng cao xuống ngay tại tiểu khu Hy Trừng. Và hình như, ca sĩ này có liên quan đến vụ án. Hiện tại thông tin chưa rõ ràng, nhưng xem ra không đơn giản. Cách chương.